Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980. Khích tướng, ở Cự Mộc Cung Điện võ giả hỏi ra câu nói này sao? Thiên Dụ Yêu Quốc Hoàng Tổ vẫn chưa trả lời. Thời Trường Sinh lại lên tiếng, đối với chân chính đạo mô mà nói, xác thực như vậy, nuốt lấy đạo, cũng chưa có, đối với bị thôn phệ võ giả mà nói. Cùng giết hắn đi không khác nhau gì cả, bất quá. Trước mắt các ngươi thấy này đầu đạo mô nhưng là bị thuần dưỡng. Nó chỉ ít đã bị thuần hóa mấy vạn năm, giá tính chậm rãi biến mất, hơn nữa liền trong cơ thể nó dị không gian, cũng bị giam cầm, kỳ thực không có uy hiếp gì. Thời Trường Sinh nói như vậy, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không thì, khảo hạch này cũng quá nguy hiểm mà đi mà đúng lúc này. Bọn họ nhìn thấy, Thời Trường Sinh cũng lấy ra một cái linh thú túi. Hắn đem linh thú túi mở ra, một luồng trong bóng tối mang theo màu đỏ nhạt khí tức phun ra. Luồng hơi thở này, ở giữa không trung diễn biến thành một đạo màu đỏ sậm cái bóng. Cái bóng ở trên không bên trong dương nanh múa vuốt, đối với tất cả xung quanh, đều biểu hiện ra mãnh liệt công kích muốn. Nó thậm chí muốn hướng về Thời Vũ Quân trước thả ra đạo mô lan tràn đi qua. Dường như muốn đem Thời Vũ Quân đạo mô nuốt chửng. Đây là, mọi người giật mình trong lòng. Đối mặt này màu đỏ sậm cái bóng. Bọn họ đều cảm thấy thấy lạnh cả người. Thời Vũ Quân hơi nhíu mày. Hắn một tiếng hừ nhẹ. Từ trong miệng hắn phát ra âm thanh. Rơi vào cái kia đạo mô trên người. Tựu như cùng cuồn cuộn lôi đình giống như vậy. Trực tiếp đưa nó đẩy lui, ô ô ô đạo mô thân ảnh kịch liệt rung động, lấy tốc độ cực nhanh rụt trở về, tựa hồ đối với Thời Vũ Quân cực kỳ kiêng kỵ, bất quá chỉ là mấy hơi sau khi, nó lại bắt đầu tỏa ra bức người huyết sát khí. Thời Vũ, ngươi xem ta này đạo mô làm sao? Thời Trường Sinh cười hỏi, đây không phải là của ngươi. Là Tiên Vũ Tông chấp pháp đường đạo mô. Thời Vũ Quân một chút nhìn ra này đạo mô lai lịch. Ở Vạn Yêu Đế Thiên, đạo mô cực kỳ ít ỏi. Cũng không phải là mỗi cái siêu cấp tông môn đều sẽ thuần dưỡng đạo mô. Mà Tiên Vũ Tông, bọn họ đời đời đều sẽ thuần dưỡng đạo mô. Thời Vũ Quân nắm giữ đạo mô, cũng là bị Tiên Vũ Tông ảnh hưởng. Tiên Vũ Tông là một người cổ xưa ẩn thế tông môn. Truyền thừa mấy trăm triệu. Năm nhiều, nó gốc gác sâu đến đáng sợ. Luận của cải, Thời Vũ Quân cá nhân tự nhiên là không sánh bằng Tiên Vũ Tông toàn bộ tông môn. Vì lẽ đó Trường Sinh lão nhân lấy ra này đầu ngục nha đạo mô. Thực lực càng mạnh hơn. Lúc này, nó ở trên không bên trong đã hóa thành một đạo thật mỏng quỷ ảnh. Trên người nó giao thoa cái bóng giống như là bén nhọn răng cưa. Làm cho nó xem ra giống như là từ trong địa ngục bay ra ác quỷ một loại tà dị. Đây là ngục nha đạo mô, đến từ chính quy khư nơi sâu xa, giá tính của nó hoàn toàn bảo lưu, trong cơ thể dị thế giới cũng không có bị đóng chặt. Cùng thuần dưỡng đạo mô bất đồng, bị nó nuốt đạo vực, cái kia chính là thật không còn, người cũng là phế bỏ. Ở Tiên Vũ Tông, cô đọng đạo vực có rất nhiều loại phương pháp. Dùng ngục nha đạo mô, ở sinh tử một đường bên trong bức bách chính mình, là một cái tốt đột phá phương pháp. Ngoài ra, đối với chấp pháp đường mà nói, ngục nha đạo mô cũng là tuyệt hảo hình cụ. Trường Sinh lão nhân không nhanh không chậm giới thiệu. Mà hắn giới thiệu nội dung, nhưng để mọi người nghe được thầm kinh hãi, dùng có thể chân chính nuốt lấy đạo vực ngục nha đạo mô làm hình cụ. Cái kia chịu đựng hình pháp người không phải phế bỏ. Hơn nữa lão già này lấy ra này loại đạo mô là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn dùng nó thay thế Thời Vũ Quân đạo mô làm sát hạch tiêu chuẩn? Ở Trường Sinh lão nhân bên người, Thiên Dụ Yêu Quốc Hoàng Tổ hơi nhíu mày. Hắn lại không yên tâm dùng nguy hiểm như vậy tính 10 phần sát hạch phương pháp. Ngang nhau tiêu chuẩn hạ, dùng ngục nha đạo mô. Bất luận độ khó vẫn là trình độ nguy hiểm, đều sẽ gia tăng thật lớn. Thời gian bay, thời gian bình hai người, là từ Tiên Vũ Tông đi ra, nguyên bản đối với các ngươi mà nói thì có ưu thế. Lão Phu cảm thấy, để cho công bằng, có thể để thời gian bay, thời gian bình, chịu đựng ngục nha đạo môn nuốt chửng, mà những người khác thì lại dùng phổ thông đạo mô. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trường sinh lão nhân có chút ngoạn vị mở miệng nói. Mọi người lúc này mới nghe rõ. Nói là cái gì vì để sát hạch càng công bình, còn chưa phải là muốn khoe khoang Tiên Vũ Tông gốc gác. Cùng với môn hạ đệ tử Thiên Phú, vừa dùng độ nguy hiểm cùng giã tính 10 phần ngục nha đạo mô. Khác vừa dùng phổ thông đạo mô, còn chưa bắt đầu so với, những người khác cũng đã thua một nửa. Thời Vũ, ngươi xem ta yêu cầu này, không tính bắt nạt ngươi nhìn chúng mấy người đệ tử chứ. Thời Trường Sinh mỉm cười nói với Thời Vũ Quân, tuy rằng Thời Vũ Quân mới là quyết định hết thảy giám khảo. Nhưng là Thời Trường Sinh câu hỏi như vậy phương thức, nhưng để ai cũng không thể cự tuyệt, mà trên thực tế, Thời Vũ Quân nguyên bản không có ý định từ chối. Đối với Thời Trường Sinh lấy ra ngục nha đạo mô, hắn căn bản không lưu ý, hắn cực kỳ bình thản nói, tùy ý, nếu Thời Vũ ngươi cảm thấy không thành vấn đề, vậy liền bắt đầu đi. Đối với mấy cái này tiểu quy tắc, Thời Vũ Quân không quan tâm, nhưng là đối với Xích Truy Vân cùng Thiên Nhai Hạo Nguyệt tới nói, bọn họ nhưng cảm thấy trong lòng biệt khuất, còn không có so với, liền người lùn một đầu, ở Xích Truy Vân bên người, Thời Gian Bình, Thời Gian Bay hai người vẻ mặt ngạo nghễ, làm sao, không phục sao, tên béo khinh thường nhìn về phía Xích Truy Vân, Thiên Nhai Hạo Nguyệt cùng Dịch Vân, trong giọng nói cũng mang theo rõ ràng ý giễu cợt, không phục, các ngươi cũng có thể chọn ngục nha đạo mô, không ai ngăn các ngươi, liền sợ ngươi nhóm không có gan này. Hắn câu nói này, không hề che giấu gì cả, ở yên tĩnh Cẩm Thúy Uyển bên trong, dễ dàng liền truyền khắp toàn trường, tất cả mọi người nghe được, để Xích Truy Vân, Thiên Nhai Hạo Nguyệt cùng Dịch Vân chọn ngục nha đạo mô. Này ngục nha đạo mô, nhưng là Tiên Vũ Tông, làm hình pháp đường hình pháp yêu thú, bị nó nuốt lấy đạo vực, tương đương với người trực tiếp bị phế, ai dám thử nghiệm, huống hồ này đạo mô, nguyên bản chính là Tiên Vũ Tông quen thuộc thuần dưỡng, giống Thiên Dụ yêu quốc người, căn bản không có từng thử, tự nhiên trong lòng không có ngọn nguồn. Xích Truy Vân, người chọn cái gì, người gầy hùng hổ dọa người mà hỏi. Nhìn người gây cái kia đầy mặt xem thường cùng khiêu khích xin. Xích Truy Vân trong lòng giận dữ. Hắn biết rõ đây là rõ ràng phép khích tướng. Hắn Xích Truy Vân từ nhỏ đến lớn, thiên phú xuất chúng, can đảm hơn người, khi nào chả không có chiến liền chịu thua quá. Coi như cùng Dịch Vân một trận chiến bại trận, nhưng cũng là oanh oanh liệt liệt chém giết một hồi. Nhưng là hôm nay, Xích Truy Vân biết, một khi tự chọn ngục nha đạo mô, rất có thể chịu thiệt thòi lớn. Cái này nhìn như là dũng cảm, nhưng thật ra là ngu xuẩn. Đến từ Tiên Vũ Tông người, cũng biết cười nhạo hắn đầu óc ngu si. Dễ dàng như vậy ở giữa tính toán, nếu quả như thật trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, còn sẽ bị người khác cười tự cao tự đại, cuối cùng gieo gió gặt bão, nhẫn chữ trên đầu một cây đao. Xích Truy Vân trầm giọng nói, sự lựa chọn của ta, không cần ngươi cua tay múa chân. Xích Truy Vân nói như vậy, cũng đã đứng ở Thời Vũ Quân đạo mô trước, hắn dùng hành động làm ra lựa chọn, là một loại yếu thế, tuy nhiên lại để Thiên Dụ yêu quốc quốc chủ, hoàng tổ đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một ít vẻ vui mừng, người làm việc lớn, không thể cái dũng của thất phu, nhịn một chút. Cũng là cần thiết, ha ha, mắt thấy Xích Truy Vân đã chịu thua, tên béo cùng người gầy đều cảm thấy vô vị, bọn họ nhìn về phía Thiên Nhai Hạo Nguyệt cùng Dịch Vân. Trên mặt lộ ra vẻ suy tư, các ngươi thì sao, có phải là cũng phải cùng này Xích Truy Vân giống như không có tiền đồ à? PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.